Thần đạo Đan Tôn, chương 2475, đánh giết Khâu Cáp Đức. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn thở dài nói, này, nếu như không thể nhận lấy, vậy hết thảy đều là toi công, cho rằng nó là pháp bảo, trực tiếp thu lấy sao? Tiểu Tháp thuận miệng nói, mặc dù khởi nguyên ma phương là thiên địa hạt nhân, nhưng bản thân không có uy năng gì, cho nên mới cần con đại thú kia bảo vệ. Chấm, Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách con đại thú kia mạnh đến nỗi vượt qua hạn chế quy tắc của vùng thế giới này. Đó là bởi vì người ta đang thủ hộ vùng thế giới này diễn hóa. Đương nhiên phải nắm giữ thực lực mạnh nhất. Đáng tiếc, thiên địa sáng tạo quy tắc, nhưng một khi quy tắc hình thành, sẽ vận chuyển thiết diện vô tư. Ngay cả thiên địa cũng không thể làm gì, trừ khi đạt được khởi nguyên ma phương này. Cái này vốn nên ở sau khi thiên địa diễn hóa hoàn chỉnh sẽ biến mất. Sau đó quy tắc vận chuyển, hình thành một hệ thống. Nhưng hiện tại vùng thế giới này là hai giới chạm vào nhau hình thành. Tràn vào vô số cao thủ, bằng không thật là thiên địa sơ khai, thì đâu thể nào bị người quấy rối. Lăng Hàn đi tới, vù, một bước bước ra, nhưng khởi nguyên ma phương rút lui vô hạn, hóa thành một điểm nhỏ. Quy tắc không gian, quy tắc thời gian, Lăng Hàn kinh ngạc, không phải nói khởi nguyên ma phương chỉ tương đương với một bảo vật sao? Không nên bị ngoại vật mê hoặc, lắng nghe tiếng lòng, Tiểu Tháp nói, Lăng Hàn gật đầu, hắn nhắm hai mắt lại, để tâm nhìn xem, nhất thời, hắn phát hiện con mắt của mình xác thực lừa dối mình. Bởi vì khởi nguyên ma phương rõ ràng còn ở chỗ cũ. Căn bản chưa từng rời xa, hắn tiếp tục đi tới. Sau đó, trong lòng có vô số ham muốn, muốn phân tán tâm linh của hắn. Có kẻ địch mạnh mẽ kéo tới, có mỹ nữ thiên tiên tuyệt sắc mê hoặc, có cảnh tượng trời long đất lở như tận thế. Nhưng Lăng Hàn chỉ giữ chặt bản tâm, không bị ngoại vật lay động. Chừng trăm bước, hắn cuối cùng đi tới trước mặt khởi nguyên ma phương. Hắn đưa tay ra, đưa tay ấn tới khởi nguyên ma phương. Nhất thời, biến hóa phát sinh, ma phương bỗng nhiên bành trướng. Càng nhiều lập phương nhỏ xuất hiện. Nháy mắt như vậy mà thôi, lại to lớn hơn tinh cầu. Không, mỗi một lập phương thể nhỏ đều là một viên tinh thể. Chỉ là tinh thể hình cầu, đây là hình lập phương. Lăng Hàn có một loại hiểu ra, hết thảy tinh thể đều từ trong khởi nguyên ma phương tách ra. Nhưng mà trong nháy mắt, khởi nguyên ma phương lại thu nhỏ vô tận, còn nhỏ hơn một tế bào. Nhưng vẫn như cũ là do vô số lập phương thể nhỏ tạo thành. To nhỏ tùy tâm, biến hóa vô cùng, đây là hạt nhân của thiên địa bản nguyên, có thể coi là một hạt giống, tự nhiên nhỏ đến đáng thương. Nhưng hạt giống trưởng thành, có thể mọc ra một thế giới hoàn toàn mới. Một bên Lăng Hàn để tâm lĩnh hội, một bên thả ra thần thức của mình tiến vào bên trong, để khởi nguyên ma phương nhận chủ. Khởi nguyên ma phương lần thứ hai từ cực nhỏ trở nên cực lớn. Bao trùm Lăng Hàn vào, sau đó không biến hóa nữa. Hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng mà, ở trong khởi nguyên ma phương, lại có biến hóa long trời lở đất phát sinh. Vô số quy tắc tràn vào trong cơ thể Lăng Hàn, nhưng độ cao vượt xa cấp độ của hắn. Để hắn đầu đau như búa bổ, đùng, cơ thể của hắn lập tức sụp đổ. Chỉ còn dư lại tinh huyết cùng sinh mệnh bản nguyên đang lưu động. Thần thức của hắn cùng khởi nguyên ma phương dung hợp lại với nhau. Không có thân thể hạn chế, thần thức của hắn cũng lập tức được phóng thích, cuồn cuộn không dứt mà hấp thu khởi nguyên ma phương truyền tống tới lượng lớn quy tắc. Oanh, toàn bộ khu vực trung lập phát sinh dung chuyển lớn, biến hóa lớn, tất cả mọi người đều bị bài xích ra ngoài. Trừ khi nắm giữ lực lượng thăng nguyên cảnh thậm chí mạnh hơn mới có thể cưỡng ép tiến vào. Nhưng nhân vật như vậy nếu tiến vào, sẽ bị thiên địa không dung, trực tiếp đánh giết thành cặn bã. Bởi vậy, đây là khó giải, không có ai quấy rối Lăng Hàn. Thời gian như bay, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vội vã mà qua, 1400 năm sau, khu vực trung lập này cuối cùng lại nổi lên biến hóa lớn. Không bài xích người ngoài nữa, bất kể là dị vực hay tiên vực, đều phái ra lượng lớn tiên phủ cảnh tiến vào. Bọn họ muốn tìm ra chân tướng 1.400 năm trước phát sinh biến cố. Đương nhiên, nhiều tiên vương cũng nói ra một chút bí mật, nói trong khu vực trung lập có thể sẽ sinh ra thiên địa chí bảo kinh người. Vì lẽ đó, những người này còn gánh vác một sứ mệnh khác, chính là tìm kiếm món chí bảo này. Nếu như có, mấy năm sau, khởi nguyên ma phương rốt cục bị người tìm ra, hơn nữa còn không chỉ một nhóm người, mà là 7 nhóm, tiên vực, dị vực đều có, cũng gợi ra đại chiến, hai đại vực toàn bộ cuốn vào, bởi vì vẫn chỉ có tiên phủ cảnh mới có thể đi vào. Song phương không có lực lượng siêu cấp giải quyết dứt khoát, làm cho chiến đấu cực kỳ kịch liệt cùng xoắn xuýt, ai cũng không thể áp đảo ai. Quan trọng nhất là, song phương không có điều động lực lượng cấp bậc đế tinh. Chỉ ít bên tiên vực, đám đế tinh kỷ vô danh, Hồng Hoang, Ngài Lý Nạp, Tinh Thần Nguyệt đều ở vị trí bí ẩn bế quan. Có người nói có đại nhân vật đang toàn lực bồi dưỡng bọn họ. Một khi xuất hiện, thực lực chắc chắn kinh thiên động địa, có thể bên dị vực kia cũng như thế. Nhưng đế tinh không ra, cuộc chiến tranh này liền giằng co, không có ngã về một bên nào. Tổng thể mà nói, là dị vực càng mạnh hơn. Nhưng ở khu vực trung lập này, ưu thế của bọn họ chịu hạn chế rất lớn. Ầm, ầm, ầm, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Không, đây là một hồi chiến tranh. Vì tranh cướp khởi nguyên ma phương bạo phát chiến tranh, mà ở trong khởi nguyên ma phương, Lăng Hàn đột nhiên tỉnh lại. Hơn 1.000 năm qua, hắn vẫn ở vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, bị lực lượng quy tắc trong khởi nguyên ma phương không chừng mực xung kích. Vẫn đang bị động tiếp thu. Ngoài ra, còn có pháp môn liên quan tới làm sao điều khiển khởi nguyên ma phương vận chuyển vùng thế giới này. Hiện tại, hắn rốt cục tiếp thu xong hết thảy tin tức, một ý nghĩ của hắn động, oanh, một đạo liệt diễm thiêu đốt, thân thể của hắn lập tức gây dựng lại, thân thể trần truồng tỏa ra tinh khí sinh mệnh bàng bạc. Thế giới này, thuộc về hắn, đây là một loại cảm giác không cách nào miêu tả, toàn bộ khu vực trung lập đều nằm trong tay hắn, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn trời sập liền sập. Muốn đất sẽ nứt, hắn là chúa tể của toàn bộ thiên địa, ở đây, hắn không cần lo lắng vấn đề tiêu hao quy tắc, thậm chí không cần hắc tháp bổ sung quy tắc cho hắn. Bởi vì hắn là chúa tể của vùng thế giới này, thậm chí ở trên quy tắc, cách chương.